Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 567, Tử Vi Yêu Tộc. Chư giáo cùng nổi lên, được rồi, không bằng hướng nhân hoàng di chỉ nhìn qua, Diệp Phàm một phen tâm huyết dâng lên, lúc này định ra chủ ý, Lô Châu tại Thần Châu Bắc Bộ. Thái Âm Nhân Hoàng một mạch chi di chỉ tại Thần Châu Tây Bộ. Thái Dương Cổ Hoàng một mạch chưa tuyệt tự. Hậu nhân lập cổ giáo tại Thần Châu Đông Bộ. Cổ Hoàng đạo thống bị cướp phía sau. Giết sạch nhân hoàng hậu nhân bộ tộc kia cũng không rời đi. Trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách. Tại vô cùng thích hợp Thái Âm thần lực tu hành cổ xưa thần thổ cắm rễ xuống tới. Tiếp tục lấy Thái Âm cổ giáo tên đi lại thế gian. Tu Thái Âm, mới đầu, còn có không ít nhân tộc thế lực rất có phê bình kín đáo. Dù sao cũng là Thánh Hoàng huyết mạch, cái kia tộc đã từng là thần phục tại cổ hoàng dưới trướng một nhánh lực lượng. Lại tại chủ yếu bộc mạnh thời khắc, không chút do dự phệ chủ, giết hắn cả nhà, tràn ngập huyết tinh cùng phản bội. Chí ít bên ngoài, vì rêu giao chính đạo các thế lực lớn chỗ khinh thường. Có thể theo bộ tộc kia dần dần cường thế, lại không người dám đề cập cái kia đoạn ám muội lịch sử. Ngày xưa dơ bẩn ô uế đều đắm chìm dòng sông thời gian phía dưới. Đông Thánh Tử Vi làm được trạm thứ nhất, vốn là ngày càng xuống dốc Thái Dương cổ giáo. Nhìn hắn cùng nhân hoàng hậu nhân phải chăng có sư đồ duyên phận. Nếu có, định đem độ hắn vào thiên tuyền. Nếu có thể thu đồ nhân hoàng hậu nhân, chiếm cứ danh phận, khí vận hợp lưu, được chia nửa điểm nhân tổ di trạch. Cái kia Diệp Phàm thành đạo con đường đem càng thêm bằng phẳng. Bây giờ, có lẽ còn muốn thêm vào Tây Bộ Thái Âm cổ giáo. Dứt khoát hai đại cổ giáo một đông một tây, khoảng cách đều không khác mấy. Quý khách, đây là tiểu điếm đưa ngài bí chế rượu gạo. Diệp Phàm vừa mới mở to mắt, liền nhìn vị kia trung niên chủ quán chủ động từ phía sau quầy đi ra. Tay cầm một cái gôm ấm đứng ở phụ cận, cười đến cực kỳ sán lạn. Chủ quán thời niên thiếu đã từng tâm mộ đại đạo, bái nhập một phương đại phái tu hành, lại bởi vì không cách nào bước vào bỉ ngạn, tu thành luân hải bí cảnh. Mà bị thả ra sư môn, cả đời bất quá mệnh tuyền cảnh hắn, không có chút nào tu hành thiên phú, thêm nữa lại có người thân ràng buộc, đành phải từ bỏ đại đạo, tại Lô Châu biên hoang thành nhỏ mở lên một nhà tửu quán. Có một lão thê nhị tử, thời gian cũng là miễn cưỡng giàu có, nhân tộc thánh thể vận chuyển hai bộ đại bí thời khắc. Cơ thể óng ánh. Có một ít tu hành nội tình trong người chủ quán coi là thần gì. Cho nên chủ động hiện thân bắt chuyện. Đa tạ chủ quán, ta Lô Châu nhưng có tin đồn thú vị phát sinh. Diệp Phàm dù không biết này nhà chủ nhân ý đồ đến. Thế nhưng đoán ra hơn phân nửa. Hồi khách nhân mà nói tin đồn thú vị không có. Đại sự ngược lại là có một cọc. Yêu tộc đại phái Thiên Lang Sơn chủ nhân lão lang thần đại thỏ. Mở tiệc chiêu đãi các phương tân khách, Thần Châu các phương đại giáo đều để lại sứ giả tiến về trước. Mười phần náo nhiệt, chủ quán hơi khom người, cười đến cực kỳ nhiệt tình. Thiên Lang Sơn lão chủ nhân đại thọ, uy tín lâu năm vương giả. Không sai, tại hạ cũng đi lấy chén nước uống rượu uống. Đông Thánh đại nhân hai mắt tỏa sáng. Tiện tay vứt xuống một chút vàng bạc chi vật rời đi. Bắc Đẩu tinh vực bởi vì là táng đế tinh. Đường thành tiên một cái trọng yếu tiết điểm. Trước sau không biết táng qua bao nhiêu thay mặt cổ hoàng đại đế. Vạn đạo đối với chúng sinh áp chế cơ hồ là tất cả sinh mệnh khởi nguyên bên trong mạnh nhất. Thành đạo cực kỳ khó khăn. Bên ngoài, tiên hai đại năng chính là đỉnh phong. Tiên ba vương giả ít càng thêm ít, Tử Vi tinh vực thì lại khác. Tuy không cực đạo đế binh hiện thế, có thể truyền thế thánh binh lại không ít. đồng thời trảm đạo vương giả, đại thành vương giả san sát. Đương nhiên, theo chất lượng đi lên nói, có thể tại bắt đầu cổ tinh cái kia địa ngục cấp độ khó xuống thành công trảm đạo. Tất nhiên so cái khác sinh mệnh khởi nguyên vương giả mạnh hơn. Diệp Phàm rất muốn mở mang kiến thức một chút, vực ngoại vương giả phong thái. Đợi trung niên chủ quán thấy rõ vật trong tay, vài miếng vàng lá, mà không phải hiếm thấy linh vật, thất vọng tâm ý lập tức rào rạt tại nói nên lời. Chẳng lẽ tiểu thuyết gia biên cố sự đều là gạt người? Hương giã phố xá sầm uất ở giữa, nhân vật chính ngẫu nhiên gặp nào đó quý nhân. Tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, sớm kết thiện duyên. Quý nhân Long Nhan cực kỳ vui mừng, ban thưởng một trận kinh thiên tiên duyên, như vậy nhất phi trùng thiên, ta liếm lấy ngươi vui vẻ như vậy, không cho ba lượng linh vật, ban thưởng một bộ trấn giáo cổ kinh cũng được a, chỉ có cùng rượu nhạt đồng giá vàng lá, quá phận a. Diệp Phàm như biết chủ quán như vậy hí nhiều, tất nhiên bật cười, một cái không có tu hành thiên phú bình thường nhân tộc. Cho dù hắn lưu lại linh vật hoặc đại đế cổ kinh, người phía trước cũng không cách nào tu hành, trừ phi cũng thủ đoạn nghịch thiên tẩy cốt phạt tủy, cho cũng là như tiểu nhi cầm vàng qua phố xá sầm uất, ngược lại hại hắn. Còn nữa, ta lại không biết, dựa vào cái gì cho ngươi muốn chiếm Đông Thánh đại nhân tiện nghi, ngươi cũng không đi bắt đầu tinh vực hỏi thăm một chút. Sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn, không có đoạt ngươi cũng không tệ. Đông Hoang Chí Thiện Diệp mỗ người, tìm hiểu một chút, bắt đầu tinh vực, nhân yêu hai tộc là thiên địa chi chủ, yêu tộc đại khái có thể phân Đông Hoang, Nam Lĩnh hai bộ, phân biệt xuất thế qua một tôn yêu đế cùng yêu hoàng. Tử vi yêu tộc tuy không bắt đầu đồng tộc như vậy cường thế, nhưng đồng dạng không kém. Phù Tang Thần Thụ Quốc, Thiên Yêu Điện, Thiên Lang Sơn, Hải Thần Đảo các loại, đại giáo san sát, Phù Tang Thần Thụ Quốc, lấy hỏa hệ yêu tộc làm chủ nơi ở. Trong đó bộ tộc Kim Ô là cường thế nhất, có đại thành vương giả tọa chấn, thống ngự vạn yêu. Thiên Yêu Điện, trảm đạo thành công một đời thiên yêu thể tọa chấn. Tử vi hiện có thiên yêu thể có hai vị, một vị là phong hào thiên yêu vương đại thành vương giả, sớm đã tại 500 năm trước tọa hóa, một vị là chút thành tựu vương giả thiên yêu mỗ mỗ. Người phía trước tồn thế lúc, từng nhiều lần đi săn cái sau, muốn nuốt hắn bản nguyên, thế yếu thiên yêu mỗ mỗ mấy lần gặp nạn, thêm nữa không có môn phái, thế đơn lực bạc. Thẳng đến thiên yêu trên điện nhậm lão điện chủ, vị kia đại thành vương giả tọa hóa, mới lấy thở dốc, đây là lục địa yêu tộc, Bắc Hải nơi, tự xưng hải thần hậu nhân hải thần đảo các loại trong biển yêu tộc thành lập đại giáo. Còn có nghe đồn xưng, rộng lớn vô ngần Bắc Hải chỗ sâu đang ngủ say một đầu có thể lực chiến cổ chi thánh hiền thượng. Cổ Côn Bằng, một khi tỉnh lại, liền muốn diệt thế. Diệp Phàm muốn đi Thiên Lang Sơn, đồng dạng là lục địa yêu tộc một đại hiền tông, tự sáng tạo phái đến nay, trước sau đã từng sinh ra đời 7 thiên lang, tự xưng lang thần, tu Thiên Lang Kinh, uy danh hiển hách, có thể xưng thần châu đại địa một phương yêu tộc tịnh thổ. Cái này đời Thiên Lang Sơn chủ người, tuy không hắn tiên tổ như vậy cường thế, một đời đại thành vương giả uy chấn thiên hạ, nhưng đồng dạng là tôn lão bài vương giả, tộc truyền Thiên Lang Kinh tu được lô hỏa thuần thanh. Gần đây, đầu kia lão Thiên Lang nghênh đón hóa hình thành người đến nay 2.8005 đại thọ. Vốn không muốn lớn xử lý, tiếc rằng không lay chuyển được môn hạ đệ tử nhiệt tình. Đành phải náo nhiệt một chút, mời thiếp một khi phát ra. Không chỉ có là Bắc Bộ Lô Châu đại giáo, liền ở xa Thần Châu cái khác phương vị rất nhiều thế lực lớn cũng nghe tin lập tức hành động. Không thiếu nhân vật cấp độ giáo chủ, Thiên Lang Sơn có thể xưng một mảnh yêu tộc tịnh thổ. Lại có một đời vương giả tọa trấn, sơn môn tự nhiên nguy nga tráng lệ, muôn hình vạn trạng, ngàn trượng thác nước rủ xuống, bất hủ thần mộc lâm lập. Xa xa nhìn lại, Thiên Lang Sơn giống như một đầu nhìn trời tiếu nguyệt thiên lang. Cái này một yêu tộc đại phái tọa lạc ở thiên lang miệng ở giữa. Ngày đêm phun ra nuốt vào vực ngoại tinh hoa, long khí bừng bừng, cho dù ai nhìn, đều muốn khen hơn mấy câu, một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Trước sơn môn ra vào ra, chiến thuyền xe kéo khắp nơi trên đất, lại có phi cầm gào thét, dị thường náo nhiệt, đều là đến đây cho lão thiên lang chúc thọ. Diệp Phàm không có thiếp mời, tự có hắn biện pháp, lấy nguyên thuật cải thiên hoán nhật phương pháp, sửa chữa tự thân tướng mạo, che giấu tu vi, lẫn vào Lô Châu bản thổ một phương tên là Lạc Anh Tông đại giáo đội ngũ. Thong dong đi vào, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?